Chiến thần phục thù, chương 266, Tô Thị quyết tâm lội ngược dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nhà họ Tô mà nói, việc sáp nhập của tập đoàn Nhân Hòa và tập đoàn Hân Vũ có thể gây ra một làn sóng lớn giống như một vụ bom nổ. Hai tháng trước, doanh thu hàng tháng của nhà họ Tô đã đạt 70% so với tập đoàn Hân Vũ. Hơn nữa nhờ dự án y học thảo dược liên tục tăng lên, khoảng cách doanh thu của hai tập đoàn lớn ngày càng thu hẹp. Tháng trước, doanh thu hàng tháng của tập đoàn Tô Thị đã đạt đến 80% so với tập đoàn Hân Vũ. Tháng này, ước tính doanh thu hàng tháng của tập đoàn Tô Thị bằng 90% tập đoàn Hân Vũ. Theo dự đoán của bà cụ Tô và Tô Thần, nhiều nhất là tháng sau, doanh thu của tập đoàn Tô Thị có thể vượt qua tập đoàn Hân Vũ, trở thành tập đoàn y dược lớn nhất Trung Hải. Trở thành tập đoàn y dược lớn nhất Trung Hải là ước mơ ba đời của người nhà họ Tô. Nhà họ Tô do bà cụ Tô và Tô Thần quản lý. Nhìn thấy chỉ còn một tháng cuối cùng là hoàn thành được cú lội ngược dòng với tập đoàn Hân Vũ, đem đến vinh quang cho nhà họ Tô. Nhưng chính vào lúc này, tập đoàn Hân Vũ tuyên bố sáp nhập với tập đoàn Nhân Hòa. Chính thức xóa bỏ cái tên tập đoàn Hân Vũ và tập đoàn Nhân Hòa lên thay thế. Doanh thu đã tăng lên 10% trên nền tảng của tập đoàn Hân Vũ trước đó. Trì hoãn thời gian hoàn thành mục tiêu của nhà họ Tô. Bà cụ Tô rất lo lắng về việc này. Lần nữa nhấn mạnh trong cuộc họp, chúng ta phải nhanh chóng mở rộng tập đoàn Tô Thị, không ngừng mở rộng các kênh kinh doanh, phấn đấu đạt doanh thu hàng tháng vượt tập đoàn Nhân Hòa trong vòng 2 tháng. Xông thẳng đến vị trí đầu tiên trong các tập đoàn y dược ở Trung Hải. Nhà họ Tô chúng ta nhất định sẽ làm được. Mấy lời của bà cụ Tô tạo ra lòng tin cho rất nhiều người nhà họ Tô. Tô Thần nghe thế cũng nhiệt liệt vỗ tay. Bà nội có quyết tâm như thế là phúc đức của nhà họ Tô. Nhà họ Tô chúng ta chưa từng đứng gần vị trí đỉnh cao như hiện nay. Vốn dĩ tháng sau là có thể vượt qua tập đoàn Hân Vũ. Nhưng không ngờ cậu Lăng lại sáp nhập tập đoàn Hân Vũ vào tập đoàn Nhân Hòa. Xem ra cậu Lăng vô cùng xem trọng Tô Duệ Hân. Cạnh tranh giữa chúng ta và tập đoàn Hân Vũ lại trở thành cạnh tranh với tập đoàn Nhân Hòa. Đối thủ lớn nhất của chúng ta cũng từ nhà họ Hàn lại trở thành Tô Duệ Hân. Đúng là trò cười. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Không ai ngờ được Tô Duệ Hân mà mọi người xem thường lại trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhà họ Tô. Một mình cô quản lý tập đoàn Nhân Hòa, hiện giờ còn vượt qua cả nhà họ Tô. Chuyện này như đang vả thẳng vào mặt bọn họ. Bà cụ Tô nói, bà cũng không ngờ cậu Lăng lại xem trọng người tình như Tô Duệ Hân. Bất kể Tô Duệ Hân đắc tội với nhà họ Đường hay nhà họ Tần, cậu Lăng đều không chút kiêng dè mà đứng ra che chở cho nó. Người tình Tô Duệ Hân này có trọng lượng trong lòng cậu Lăng đến thế sao? Trước đây Tô Duệ Hân nhiều lần chọc phải các gia tộc lớn. Bà cụ Tô đều cho rằng cậu Lăng sẽ không vì một cô bồ nhí nhỏ bé mà đối đầu lại với các gia tộc lớn. Nhưng cậu Lăng lại hết lần này đến lần này không hề để ý mà giúp Tô Duệ Hân giải quyết. Thậm chí không tiếc mua lại cả tập đoàn Hàn Thị tặng cho Tô Duệ Hân. Tô Duệ Hân cũng trở thành người nắm giữ tập đoàn y dược lớn nhất Trung Hải chỉ trong một thời gian ngắn. Khiến người khác cực kỳ ghen tị. Cậu Lăng đối xử với Tô Duệ Hân quá tốt khiến ai trong nhà họ Tô cũng đỏ mắt ghen tị. Bây giờ Tô Duệ Hân đang đứng ở đỉnh cao. Tất cả tài sản và địa vị đều vượt xa bất kỳ ai trong nhà họ Tô, bao gồm cả bà cụ Tô. Tô Thần nghiến răng nói. Tô Duệ Hân tưởng dựa vào cậu Lăng là có thể vượt hơn nhà họ Tô chúng ta sao? Nó sai rồi. Nhà họ Tô sắp vượt qua tập đoàn Nhân Hòa để ngồi lên vị trí đỉnh cao trong ngành y dược Trung Hải rồi. Lúc này Tô Ba bước đến nói. Bà à, chúng ta phải đứng ở phía đối lập với Tô Duệ Hân sao? Bà cụ Tô liếc nhìn Tô Ba. Khinh thường nói. Sao thế? Cháu có ý kiến gì à? Tô Ba nói. Cháu chỉ nghĩ bây giờ tập đoàn Nhân Hòa của Tô Duệ Hân đang trong thời kỳ phát triển nhất. Chúng ta có thể hợp tác nhưng không thể trở thành đối thủ. Nếu không nhà họ Tô sẽ chịu thiệt. Tô Toàn quát. Tô Ba, mày câm miệng lại. Giờ nhà họ Tô chúng ta sắp đạt đến đỉnh cao rồi. Mày không thể có chút chí khí được sao? cứ làm lung lay tinh thần của nhà họ Tô như thế, tao sẽ nhốt mày ở nhà đấy. Tô Toàn sợ bà cụ Tô phạt Tô Ba nên lên tiếng trách cứ Tô Ba trước. Vừa cảnh cáo hắn vừa nhìn sắc mặt bà cụ Tô. Tô Thần nói, Tô Ba, tầm nhìn của cậu hạn hẹp quá. Tô Duệ Hân còn trẻ đã tùy tiện tiếp nhận sản nghiệp một tập đoàn lớn như thế. Nó không có khả năng quản lý tập đoàn Nhân Hòa lớn thế đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Bà cụ Tô lạnh lùng nói. Tô Thần nói đúng đấy. Tô Duệ Hân không có khả năng quản lý tập đoàn doanh nghiệp mấy chục nghìn người. Mặc dù tập đoàn Nhân Hòa có cậu Lăng chống lưng nhưng nhà họ Tô lại đang kiểm soát khá tốt trình độ công nghệ y tế mới đại diện bằng thuốc y học. Thảo dược, chúng ta đại diện cho thị trường và tương lai. Trước đó chúng ta chủ động đến tìm Tô Duệ Hân để hợp tác. Có ý muốn giao quyền đại diện thuốc y học thảo dược cho nó. Kết quả lại bị Tô Duệ Hân từ chối. Đây là cơ hội duy nhất để nó vượt qua chúng ta. Đáng tiếc đã bị nó cắt đứt rồi. Doanh thu hàng tháng của tập đoàn Tô Thị đã đạt hơn 70% so với tập đoàn Nhân Hòa. Tại sao không thể vượt qua nó được chứ? Tô Ba nói, bà à, Tô Duệ Hân chỉ có thể làm bạn, không thể trở thành kẻ thù. Đây là đạo lý sinh tồn của nhà họ Tô. Bà cụ Tô nói, mọi người sống dưới sự ám ảnh của tập đoàn Hàn Thị quá lâu rồi. Đã quen với sự sợ hãi và việc phải nghe theo lệnh người khác. Quỳ quá lâu thì không thể đứng lên được. Nhưng lần này nhà họ Tô chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình để đứng lên. Liễu Oanh tôi nhất định sẽ hoàn thành được chuyện mà cả đời ông cụ Tô chưa thể hoàn thành. Sẽ dẫn dắt nhà họ Tô bước lên đỉnh cao trở thành tập đoàn đứng đầu ngành y dược Trung Hải. Mọi người đều vỗ tay nhiệt tình. Bà cụ Tô đắc ý nói tiếp. Tôi tuyên bố tiếp theo đây cho dù tập đoàn Nhân Hòa có làm gì. Chúng ta cũng phải làm thế. Trong 2 tháng tiếp theo, mục tiêu kinh doanh tăng lên 30%. Nhất định phải hoàn thành doanh thu hàng tháng vượt tập đoàn Nhân Hòa trong vòng 2 tháng. Vâng, thưa bà, có bà làm chủ tình thế, chắc chắn có thể hoàn thành được mục tiêu trong vòng 2 tháng. Nhà họ Tô chúng ta sắp bước lên đỉnh cao của giới y dược Trung Hải rồi. Mới nghĩ thôi đã thấy sung sướng. Tập đoàn Nhân Hòa và tập đoàn Hân Vũ sáp nhập là chuyện kinh thiên động địa với cả giới kinh doanh ở thành phố Trung Hải. Thậm chí ngay cả Tô Duệ Hân cũng chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Lúc trước mặc dù bệnh viện trên mảnh đất ở Ngô Giang mà cô vận hành có thanh thế lớn. Được xã hội hưởng ứng mạnh mẽ nên doanh thu cũng rất khá. Sau đó thành lập tập đoàn Nhân Hòa. Mặc dù phát triển ở mức ổn định. Từ những khía cạnh này có thể thấy Tô Duệ Hân có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng nếu so sánh tập đoàn Nhân Hòa với tập đoàn Hân Vũ thì chỉ là một giọt nước trong đại dương. Bao nhiêu người đều nghi ngờ Tô Duệ Hân có thể quản lý được tập đoàn Hân Vũ cực lớn này hay không? Lúc đầu sáp nhập, có rất nhiều lời bàn tán nghi hoặc, thậm chí ngay cả đám người Ngô Thanh Hải, Trần Lâm cũng không tin vào năng lực của Tô Duệ Hân. Nhà họ Tô đang vực dậy quá nhanh. Tùy tiện sáp nhập là bước đi không tốt. Nhưng giờ Trần Lâm và Ngô Thanh Hải đã nhận ra mình lo nghĩ nhiều rồi. Cách chương.